con nhỏ này lẽ nào muốn đến kiếm chuyện với tôi sao? Phơ phơ phơ. Nhỏ còn ngây thơ lắm. Ngọc nữ trường Minh Đức, Tô Hữu tuổi này cô phải hạng soàng đâu. Nhưng sao thế này? Tại sao lòng tôi lại bồn chồn cô yên? Tít tít. Tít tít tiếng gì mà ồn ào thế cô biết. Người ta còn muốn ngủ nữa. Tôi bực mình kéo chăn trùm kín đầu. Tít tít. Tít tít tít tít tít tít. Tít tít. Tít tít. Tít tít. Tít tít hình như là tiếng điện thoại di động. Tôi mắt nhắm mắt mở. Lồm cồm bò dậy sờ soạng tìm cái điện thoại di động bị tôi quăng lăn lóc trên bàn. Giọng gần lên alo ai thế? Ủa, Hữu tuổi bà chưa dậy à? Phơ tê cơ à, chuyện gì vậy? Mới sáng bảnh mắt ra bà đã gọi cho tôi. Tôi vừa nằm mơ tiêu diệt tuổi khỉ đột đó. Tôi ngáp. Một cái thật dài rời à? Hữu tuổi, bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi cô? Hôm nay bắt đầu đi học lại đó, theo lệ cũ thì phải đến trường sớm nửa tiếng. Giờ chỉ còn 10 phút nữa thôi. Tôi còn mong bà sẽ mang điểm tâm đến cho tôi cơ, sao bà vẫn hoạch? Bốp! Đầu tôi va vào cái đèn bàn. Dù đau ê ẩm ngàn hạ giấy tôi chẳng còn hơi sức để ý nữa. Vớ lấy đồng hồ trên tủ ở đầu giường. Tôi rít lên á thôi chết. 7 giờ 15 phút rồi. Còn có 15 b nữa nụ cười ác ma của tên ca. Nơ. Dơ. Lại còn cả khuôn mặt đầy kiêu ngạo của búp bê Barbie bí ẩn cứ quay vòng trong đầu tôi. Làm tôi quay cuồng. Quên mất tiêu hôm nay là ngày đến trường. Chỉ mất 2 giây để trải chuốt, thay xong bộ quần áo, tôi lao đến trường còn nhanh hơn cả tên lửa siêu tốc. Tôi đứng thở dốc ở chỗ quẹo đến trường, run run nhìn đồng hồ đeo tay. À há, mới có 7 giờ 25 phút. May quá! Thời gian còn lại thừa sức để tôi bước đi duyên dáng đến cổng trường cho đúng chất công chúa Hữu tuổi. Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Lầm động tác hít thở mấy lần liền. Rồi rút từ trong ba lô ra một cuốn từ điển Anh Trung. Vừa đi vừa chúi mũi vào đọc. Hơ hơ hơ hơ hơ nữ sinh cần cù hiếu học. Gương mẫu đầu tàu của trường Minh Đức. Tô Hữu tuổi tái xuất giang hồ. Hò hét ca ngợi ta đi chứ. Đối với ngọc nữ của trường mặt đường, các ngươi đừng xô hà tiện vỗ tay hoan hô như vậy. Hô hô hô hô hô nhìn kìa, Hữu tuổi đó. Tại tôi giọng lên khi nghe thấy giọng nói của một nữ sinh. Ô hay lắm, đến rồi đến rồi. Tôi cố hết sức bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển hơn vũ áp. Dáng đi mềm mại lại thêm phong thái từ tốn thường mang lại hiệu quả hình ảnh trên cả tuyệt vời. Nào nào! Những đợt sóng ca ngợi. Trầm trồ thán phục tới tấp. Dồn dập hơn nữa nào này cậu ấy sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Mệnh danh là viên ngọc của trường mặt đường đó. Xinh quá. Nghe nói hồi cấp 2 cậu ấy làm đến 100 cuốn đề thi đó. Tụi mình phải học tính cần cù của cậu ấy trong các cuộc thi lớn cậu ấy đều nổi trội. Đúng là thiên tài có khác. Ngưỡng mộ quá đi mất. Hô hô hô hô hô hô nghe cũng đã tai lắm cô biết có lời khen ngợi nào mới mẻ hơn cô nhỉ đợi xem. Tô Hữu tuổi cô ngờ con nhỏ đó còn dám vác mặt đến trường. Ủa lẽ nào tôi chạy nhanh quá nên bị ảo giác chăng? Phải đó. Vụ nó vơ. Sơ. Cả. Nơ. Dơ. Hôn nhau năm ngoái nổi đình nổi đám còn gì. Làm trường mặt đường cô biết xấu mặt đi đâu. Nó mà là ngọc nữ của trường mặt đường cái nỗi gì. cô ngờ nó là hạng ngơ như thế, thất vọng quá. Tiếng xì xèo bàn tán khắp nơi, khiến tôi cảm thấy tim mình như bị hàng vạn mũi tên cắm pham phập vào. Chúa ơi! Chuyện gì thế này? Thái độ hằn học, chán ghét, khinh thường của mọi người như tới tấp dồn vào tôi. Sao lại thành ra thế này? Đâu rồi những lời tán tụng, tiếng vỗ tay reo hò? Đâu rồi những ánh mắt ngưỡng mộ, thần tượng? Tia sao thoát một cách đã biến mất. Trên con phố Enzo dẫn đến cổng trường, tiếng bàn tán cô ngớt cứ mỗi lúc to dần. Cổ tôi như bị người ta bóp chặt lại, khó thở vô cùng. Hi! Baby, một giọng nói vang đến tai tôi, ngay sau đó là trận mưa hoa hồng. Kiểu này chỉ có duy nhất một tên khỉ đột có hành tung ám muội. Ồ baby hơ. Tì! Anh biết suốt kỳ nghỉ đông cô nhìn thấy anh nên bây giờ em xúc động quá, cô nói nên lời chứ gì. Cô sao? A hiểu hết mà. Ai bảo trời sinh ra A đã quá đẹp trai. Hào hoa phong nhã. Phong độ đầy mình. Tài năng xuất chúng. Nói chung là siêu trai hoàn mỹ. Hai baby hơ. Tì. A biết e muốn dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A ôm một cái thật nồng nhiệt ngàn hạt giấy mà làm thế khó xử lắm. Vì sẽ có bao nhiêu nữ sinh tan nát con tim vì anh. Ha ha, tôi hiểu. Tôi cô ép A đâu mà lo, tôi cố dìm lửa giận. Mỉm cười thật tự nhiên, nếu cô ngắt lời để thằng cha này đứng ba hoa chích chòe thì e rằng theo lời hắn nói, tôi chẳng khác nào con ăn xin quỳ dạp dưới chân hắn xin ban ơn. Không sợ baby. Cách xuất hiện như thế này của A làm e ấn tượng lắm phải cô? Cũng chẳng còn cách nào khác. A nghĩ phải có ý tưởng đột ba gì đó cho năm học mới nên A mới chọn kiểu mưa hoa hồng. Vừa lãng mạn, đậm chất nghệ sĩ. E thấy sao? Ngạc nhiên lắm đúng cô? Ha ha, đúng là rất ngạc nhiên. Baby hơ. Tì. A rất vui vì e vẫn dịu dàng như ngày nào. Tuy bây giờ cô còn thuần khiết như xưa. Ngàn hạt giấy A vẫn sẽ luôn đứng đằng sau cổ vũ cho e. Ha ha, tôi, cô thuần khiết. Miệng tôi giật giật không giờ baby cứ nhớ lại chuyện đó lại làm A đau lòng. Ngàn hạt giấy mà. Âu ít, trường sắp đóng cổng rồi. Từ từ đã, đợi tôi với. A cố sống cố chết chặn cánh cổng trường sắp khép lại. Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tất ướp tên khốn ca. Nơ. Dơ. Dám làm ô uế. Phu phu phu phu, em cứ yên tâm. Học sinh trường mặt đường nhất định sẽ biến phẫn nộ thành sức mạnh. Chẳng mấy chốc sẽ tìm dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Một ngọc nữ mới kế tục e. Cô còn thuần khiết. Ô ế, ngọc nữ mới. Mấy từ đó như biến thành một hố xoáy khổng lồ. Hút tôi vào đáy địa ngục tăm tối. Muôn đời cô tìm sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Lối thoát két. Két két két. Cạnh cửa địa ngục trầm. Trầm đóng lại. Á cô. Cổng trường mặt đường đang từ từ khép lại và mỹ nữ vô song tài năng xuất chúng như tê, hơ, tê, này tuyệt đối cô thể biến mất một cách lãng xẹp như thế. Hừ, cái tên fan cuồng thi tự sướng ác kia. Công chúa tê, hơ, tê, này làm gì bị hạ gục dễ dàng thế chứ? Dòng tai lên mà nghe ta nói này. Công chúa của trường mặt đường mãi mãi chỉ có một người duy nhất. Đó chính là T. Hừ. hu hu hu hu hu, nhưng tì dơ cơ hết, tôi phải vào trường cách đã. Tôi sực nhớ lại khoản 3 điều 4 chương 2 trong nội quy học sinh có ghi. Đúng 7 giờ 30 phút, cổng trường sẽ đóng lại. Dù chỉ còn cách cổng có một bước chân cũng bị coi là đi muộn. Phải đứng ở ngoài. Từ tây, sơ, cơ. Tới nay tôi chưa đi muôn lần nào. Ngàn hạt giấy giờ đây khi nhìn cổng trường cao vút đen ngòm, tôi chợt nhận ra nội quy trường mặt đường hà khắc kinh khủng. Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ cứ đúng trơ ra mãi nhìn một nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gương mẫu. Chưa bao giờ đi muộn như tôi dính một vết nhơ vô cùng nhục nhã trong cuộc đời. Đó là bị đánh dấu đi muộn. Ô đó cô phải là công chúa hơ tê đó sao? Cô ngờ con nhỏ đó cũng đi muộn, học sinh ưu tú nhất trường mặt đường mà cũng đi muộn ác. Mất mặt quá. Tôi tuyệt vọng lắc đầu thật mạnh, cô thể hủy hoại thanh danh công chúa hơ tê của mình thế được. Nhìn đồng hồ thấy đóng cửa sớm 2B so với giờ quy định, chuông truy bài chưa vang lên, tôi vẫn còn cơ hội. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, nhất định sẽ có cách. Tôi vội ngó dò xung quanh, dọc theo bức tường quanh trường mặt đường tìm thật kỹ càng. Tường gì mà xây như nhà tù thế này? Đã cao còn nhẵn. Trừ khi tôi là ninja mới trèo qua nổi. Mà dù trèo qua dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Cũng mất mặt lắm. Công chúa hơn. Tị. Mà lại xọa cẳng trèo tường. Thà chém tôi một nhát chết T-U-V-Q-Q-O-I còn hơn. Tôi chảy mồ hôi ròng ròng, muộn giờ tới nơi rồi. Có một cơn gió thổi đến. Lung lay bụi cỏ T-Z-Cơ mặt. Mắt tôi sáng bừng. Có một lỗ hồng sau bụi cỏ he he he, có cách rồi. Hừ, lỗ gì bé tí tẹo, hình như chỉ to hơn cái đầu tôi chút xíu. Mà khổ nhất là tôi vừa mập lên. Ai già xem ra trời quyết diệt tê hơ tê này rồi. Tôi buồn xỉu tê dơ cơ cái lỗ hồng đó. Gâu gâu gâu, có tiếng gì đó làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nó vinh mặt lớn ngực nhìn tôi nửa con mắt. Con chó hậm hực sủa ầm lên như muốn nói: tránh ra ngay. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đừng cản đường ta, mày mới cản đường tao thì có đừng có ra vẻ ta đây. Nhìn bộ mặt vinh váo sao thấy quen quen. Con chó láo xược khinh khỉnh nhìn một lượt thân hình tròn trịa của tôi. Ngươi nói là đường của ngươi. Thế ngươi có chui qua cô mà đòi. Nói cho mà biết, mày đừng khinh mỹ nữ vô song tê, hơ tê, gâu gâu gâu. Có giỏi chui qua cho ta xem. Làm sao nổi chứ? Con chó ung dung đến gần tôi. Cúi đầu khịt khịt. Sau đó tỉnh bơ nhấc một chân sau lên, sao tôi thấy nóng nóng. Ơn ướt nhỉ, rầy. Bị ướt bãi nước đó hãy ầm nóng hổi. Bốc cả khói, cả mùi. Nhìn tôi đầy khiêu khích, con chó trắng go go go. Sáng mắt ra chưa? Ta đã nói đây là địa bàn của ta. Ngay cả ngươi cũng là của ta. Nốt con chó trắng hung hăng sủa lên. Vay vấy cái sơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Ngắn nguồn. Rồi chui vào lỗ hồng. Tê. Dơ cơ. Khi chui vào chốc, nó còn nhìn tôi dễu cợt có ngon thì ngươi cũng chui vào đi. Ca ca ca ca. mày, mày, à, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn, hơn. Ở góc tường trường mặt đường vang lên tiếng gầm rú tức đến sùi bọt mép của tôi. Tao cô tin là tê. Hừm. Tê. Này ngay cả đên một tên chó con mà cũng cô đấu lại dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Tôi cảnh giác cao độ. Ngó nghiêng khắp nơi. May quá. Xung quanh cô có ai, chuyện đáng xấu hổ này cô thể để ngơ khác biết. Tim tôi nhói lên, nhanh như cắt chui vào cái lỗ hổng đó. Đầu chui vào tê, dơ cơ, rồi đến cổ, rồi đến tay. Ô có vẻ dơ, dơ quy, quy cơ đấy. Con chó hỗn láo kia, tao mà chui qua dơ, dơ quy, quy cơ, là mày thần đời. Rồi tiếp đến là vai. Nhưng hình như cô ổn. Tôi. Sao cô nhúc nhích sơ, dơ quy quy cơ thế này? Vừa mới đưa sơ, dơ quy quy cơ nửa cái vai qua. Tôi nghiến răng nghiến lợi lấy hết sức bò lên phía trước. Vẫn cô sơ, dơ quy quy cơ, ba lô bị kẹp rồi. Chẳng còn cách nào khác, xem ra phải lùi lại rồi nghĩ cách vậy. Dô ta, dô ta, miệng tôi cứ giật giật. Tôi cô chui vào dơ, dơ quy, quy cơ. Nhưng tệ hơn là, tôi cô chui ra dơ, dơ quy, quy cơ thế. Thế là hết. Phu ra mẹ ơi nhìn kìa. Ở góc tường có Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Thằng nhóc chết tiệt kia. Mi dám ví ta như thế hả? Sau này lớn lên mi nhất định sẽ là một con khỉ đột cô ra gì. Lúc nào rảnh, mỹ nữ tê, hơ tê, phải dạy cho mi một bài học nên thân. Ồ sao có ngơ bị kẹt ở đây? Là học sinh trường mặt đường thì phải. Giọng ngạc nhiên của ngơ mẹ cất lên hơn y cơ, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Tôi dùng cái tay cô bị kẹp bịt mặt lại, đừng có nhận ra tôi mà bình tĩnh. Bình tĩnh. Đứng tê, dơ cơ, nguy nan vẫn cô chùn bơ cơ, mới là ngơ có bản lĩnh chứ. Phải rồi, mặt tê ở bên trong, họ còn lâu mới nhận ra tê. Nghĩ đoạn đầu tê lại cháy bùng ý chí chiến đấu, cố lên bò vào trong nào. Lúc đó, có một cơn gió nhẹ nhẹ. Đột nhiên tôi thấy váy mình bị cơn gió kéo lên. Tiếp đó là giọng cười khoái trá của thằng nhóc ban nãy. Áo trà, quần chip màu hồng. Lại còn in hình đo xe môn nữa chứ. Lỗi mốt rồi bà chị. Bình tĩnh nào tê, hơ tê, mày phải cố lên go go go. Con chó trắng láo toét khi nãy đi đến tê. Sơ. Cơ. Mặt tê. Cười gian xảo. Thè lưới liếm chan chát lên mặt toi oái dừng lại ngay. Ối. Cấu với. Oái. Mày tưởng tao cô đối phó sơ, dơ quy quy cơ với mày sao? Cho mày nếm mùi phi tiêu đoạt mạng của tao. Chíp nè. Tôi lấy hết sức ném cuốn từ điển A, T về phía nó. Bút khoái. Ro ro. Tô hữu tuổi, em. Em đang làm gì vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt trận chiến gay cấn giữa tôi và con chó trắng. Tôi ngước đầu nhìn. Không. Không thể nào. Sao số tôi đen vậy chứ? Đúng là trời hại tôi rồi. Ngơ đang đứng tê. Sơ. Cơ. Mặt tôi là hiệu trưởng Bạch Ngưng, cô đanh mặt lại. Cúi đầu nhìn cuốn từ điển A. Tây đang nằm lăn lóc dưới đất. Đằng sau cô ấy là Lý Triết Vũ. Ông trời ơi, dù ngài muốn hại con đến đâu cũng đừng phũ phàng như vậy chứ. Con chỉ cô muốn đánh mất kỷ lục chưa từng đi muộn lần nào của mình thôi mà. Tôi mếu máo chỉ muốn khóc, Ngàn Hạt Giấy vẫn cố ngoác miệng ra cười, kết quả là cười nhìn tởm hơn khóc. Hiệu trưởng Bạch, chúc, chú cô buổi sáng tốt lành. Buổi sáng, hiệu trưởng cố nén cơn giận lôi đình, lát nữa mời e lên phòng hiệu trưởng, mong e sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý. E, y, hả, hả, vâng, a, nơ, nơ, gơ, à. Có cần tôi giúp cô? Cô Bạch vừa rời khỏi, Lương Thế Vinh thở dài rồi ngồi xuống hỏi tôi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, hù, hù, hù, hù. Ôi trời ơi, ngài cô cần phí sức đè con dưới này 500 năm đâu. Ngài ném hòn đá xuống cho con ngỏm củ tỏi luôn đi. Cô có muốn thoát ra khỏi đó cô? Thoát ra? Có muốn thoát ra cô á? Cô tôi. Tôi cô muốn ra khỏi đây ha ha. Thầy giáo muốn chúng tôi quan sát sủng vật. Tôi còn đang quan sát mà ha ha ha. Nhìn bộ dạng cô thế này trông như Tôn Ngộ cô bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn ý. Ha ha. Lương Thế Vinh cô nhìn nổi bật cười thành tiếng. E hèm. Thế bây giờ cô quan sát xong chưa? Hiệu trưởng Bạch đang đợi cô đó. Lương Thế Vinh hắng giọng mỉm cười nói. À, ừ, mặt tôi đỏ như quả cà chua, gật đầu lia lịa. Hu hu hu hu hu, có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống cô? Chẳng cần to lắm, chỉ cần chui vừa cái mặt đang nóng như hòn than của tôi là đủ rồi. Nào đưa tay đây. Diều phái đẹp đứng dậy mới là cung cách của đấm mày dâu chứ. Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn chìa tay ra. Lương Thế Vinh nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo về phía tê. Sơ. Cơ. Ngàn Hạt Giấy cô nhu nhích sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Tẹo nào. Hơ. Tê. Xô lẽ phải kéo mạnh mới sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Cô chịu khó một chút. Sẽ hơi đau đấy. Lương Thế Vinh nói vơ, sơ, vẻ mặt rất nghiêm túc ạ. Dơ, dơ, quy, quy, cơ. Dơ, cơ, thà đau đến chết đi còn hơn. Hu hu hu. Mất mặt quá, lại còn tê, dơ, cơ, mặt Lương Thế Vinh nữa chứ. U, V, G, W, W, M. A ra dơ, dơ, quy, quy, cơ, rồi. Tôi lao mạnh vào lòng một ngơ, mùi cỏ thơm dịu dịu như bao bọc lấy toàn bộ ngơ tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm. Ngàn Hạt Giấy cô hiểu sao? Trong lòng tôi chợt lói lên nụ cười ác ma của tên ca. Nơ. Dơ. Tôi giật bắn mình. Vội vã đẩy nhẹ để thoát khỏi vòng tay đó. Siêu vẹo đứng dậy. Hơ. Tê cô sao chứ? Lương Thế Vinh đi đến cạnh tôi hỏi han, dịu dàng riêu tôi đứng dậy giọng tôi trả lời còn bé hơn kiến kim cô sao? Cảm ơn cậu hơ từ từ đã, hơ tê chân cô bị xước chảy máu kìa. Chảy máu? Không giờ no, sao lại xui xẻo thế cô biết? Tôi nhìn lại đúng thế thật. Váy đồng phục bị rách một vệt rõ dài, chân bị trầy xước, rách cả da. Ai ra cô biết thì cô có cảm giác gì, Ngàn Hạt Giấy khi phát hiện ra thì lại thấy đau tê tái. Phu phu phu phu, Lương Thế Vinh nhíu mày nhìn tôi. Rút ngay trong túi ra một chiếc khăn tay hơ. Tê. Ngồi im đừng cử động. Vừa nói dứt câu. Vũ ngồi thụt xuống. Từ từ nhấc chân bị thương của tôi đặt lên đầu gối cào cậu ấy. Sau đó gập chiếc khăn lại. nhẹ nhàng buộc lên chân tôi. Tuy cô rõ vẻ mặt của cậu ấy lúc này, ngàn hạt giấy khuôn mặt cúi xuống của cậu ấy nhìn đẹp mê hồn. Đôi tay trắng hồng thon dài đang băng bó vết thương cho tôi. Rồi còn cả chiếc nhẫn định mệnh. Là tôi chợt nhớ đến nụ hôn của chàng hiệp sĩ Zozo ở vũ hội hóa trang năm ngoái. Cô biết cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ? Tôi bỗng khao khát muốn biết, rất muốn biết. Lương Thế Vinh. Hả, chuyện gì vậy? Lơ cây bơ ngẩng đầu dịu dàng nhìn tôi. Chuyện. Năm ngoái U, V, Quy, Quy, Mơ, vũ hội hóa trăng. Vũ hội. Thấy tôi ấp úng như gà mắc tóc, Lương Thế Vinh có vẻ cô hiểu à, cô có ý. Tôi vờ cười lấp liếm. Tê, hơ, tê, mày làm sao có thể mở miệng hỏi cậu ấy là cảm giác khi kích là thế nào? Hồi hộp. Căng thẳng. Phòng hiệu trưởng lạnh ngắt như tờ, khiến tôi sợ đến nín thở. Tôi đã bước vào phòng được một lúc rồi nhưng cô Bạch Ngưng vẫn chẳng nói rằng rằng. Chỉ xứng người ra nhìn chằm chằm vào một bức thư ở trên bàn. Giống như đang suy tư gì đó rất lâu. Em hữu tuổi. Cuối cùng cô Bạch cũng chịu lên tiếng. Giọng nói rất nghiêm nghị. Từ trước đến em luôn là niềm tự hào của trường Minh Đức. Cô cũng rất quý mến em. Nhưng những biểu hiện gần đây của em khiến cô không biết nên dùng từ gì để đánh giá về em nữa. Thưa cô, em xin lỗi. Cô nghĩ chắc em cũng biết ấn tượng và thái độ gần đây của học sinh trong trường đối với mình. Là hiệu trưởng. Cô rất trọng nhân tài. Chính vì vậy, cô không muốn nhìn thấy hình tượng của một người đại diện cho trường Minh Đức như em. Bị bôi nhỏ. Em hiểu ý cô chứ, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cô Bạch nhìn tôi chằm chằm nhìn một lát rồi lại nói tiếp. Thứ hai tuần sau, trường Minh Đức và Sùng Dương sẽ tổ chức thi đấu toàn năng. Vốn dĩ cô muốn em tham gia cuộc thi với tư cách là người đại diện cho trường Minh Đức. Nhưng với tình hình hiện nay xem ra em không còn phù hợp không? Em tự chỉnh đốn lại bản thân mình trước đi, cô sẽ sắp xếp cho người khác tham gia cuộc thi lần này. Không, cô Bạch. Tôi như bị kích động. Đứng bật dậy. Cô Bạch. Xin cô cho em một cơ hội. Em sẽ không để cô thất vọng đâu. Cô Bạch. Nhìn cô Bạch vẫn im lặng không nói câu nào. Tim tôi như bị treo lơ lửng trên cổ họng Tô Hữu Tuệ. Em thật sự muốn tham gia cuộc thi này? Vâng, thôi được. Em Hữu Tuệ. Cô cho em một cơ hội. Dù là vì trường hay vì bản thân em đi nữa, cô hy vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em. Vâng. Em sẽ không để cô thất vọng đâu, tôi nói rất quả quyết thôi chết. Sự tín nhiệm của cô Bạch đối với tôi đã bị lung lay, nguy hiểm thật. Nguy hiểm quá đi mất, cuộc thi lần này bằng mọi giá phải thắng. Vâng thưa cô. Em chắc chắn sẽ không để cô thất vọng đâu ạ. Tôi nói như đinh đóng cột lần nữa. Tô Hữu Tuệ. Cố lên. Mày phải chứng minh cho mọi người biết rằng mày không phải là đứa dễ dàng bị đánh bại. Dù cho là vì danh dự của trường hay là muốn chứng tỏ khả năng, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình. Và côn tên đè tai côn tên. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 14 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 3 chương 3 tuột mất cơ hội ở bể bơi hạnh phúc. Hờ. Ôm thứ hai thời tiết rất đẹp. Cả sân vận động trường Sùng Dương bừng bừng khí thế. Hiệu trưởng Bạch và hiệu trưởng Thôi ngồi ở vị trí ghế chủ tịch trên khán đài, phân ra làm hai giang sơn riêng biệt. Trên sân vận động, tất cả các học sinh trường Minh Đức đều mặc đồng phục, xếp hàng lần lượt đứng bao quanh hai bên sân vận động. Dưới sự chỉ đạo của hội học sinh nhất loạt hô vang khẩu hiệu cố lên. Còn phe trường Sùng Dương 2, có đội cổ vũ mặc váy ngắn cúng cỡn, trên đầu đeo băng đô đỏ in hàng chữ cổ vũ hết mình cho các nam tuyển thủ. Lại còn có cả tiếng trống to cỡ trống trận thời xưa, màu đỏ chói, đúng là nhốn nháo như cái chợ vỡ, hết chỗ nói luôn. Đề nghị mọi người trật tự, vâng, cứ mỗi năm một lần trường Minh Đức và trường Sùng Dương lại tổ chức thi đấu toàn năng. Trước khi bắt đầu cuộc thi, chúng tôi xin giới thiệu qua về ba hạng mục lớn trong thi đấu thể thao toàn năng cùng các yêu cầu của từng hạng mục. Mơ Cơ đứng trên khán đài gân cổ lên nói rất nhiệt tình. Phía dưới khán đài, tôi đang đứng ở vạch xuất phát, nhìn cái miệng nói như tép nhảy của Mơ Cơ, mà trong đầu cứ ù ù cạc cạc. Hữu tụi bà vẫn còn nuôi hy vọng chiếm giải nhất đó hả? Tô Cơ vừa dướn cổ dài ra như cổ hưu để quan sát tình hình của các tuyển thủ bên trường Sùng Dương, vừa thì thầm với tôi. Việc mà tôi quyết định nhất quyết sẽ làm được, bà không tin tôi sao? Cuộc thi lần này không chỉ là cơ hội tốt để lấy lại lòng tin của hiệu trưởng Bạch Ngưng mà còn lấy lại cả danh hiệu Ngọc Nữ trường Minh Đức nữa. Có chết cũng không được thua. Vui quá đi, hôm nay được chơi cùng mọi người. Hiểu Ảnh thấy không khí rộn ràng, vui như mở cờ trong bụng. Hiểu Ảnh, bà làm ơn động não hộ tôi. Đây không phải trò chơi mà là cuộc thi đấu thật sự. Kết quả sẽ được ghi vào học bạ đó. Tô Cơ bực mình hét lên vào tai Hiểu Ảnh. Hô hô hô hô. Tô Cơ, bà làm gì phải gào toáng lên thế, bà làm tôi điếc cả tai. Trước hết xin được giới thiệu với các bạn hạng mục thi đấu đầu tiên của cuộc thi thể thao toàn năng, đó là chạy Việt dã. Chạy Việt dã được chia làm hai nhóm, đó là nhóm nam và nhóm nữ. Nhóm nam sẽ phải chạy 10 km, nhóm nữ chạy 8 km. Trên giường chạy có tất cả 5 điểm dừng, giúp các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi và đổi số. Tuyển thủ tham dự phải nhận được số mới có thể chạy tiếp. Trong quá trình thi đấu không được nhờ người khác chạy thay hoặc đi xe. Nếu phát hiện ai vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu. Mơ Cơ vừa dứt lời, cả sân vận động bỗng hô lên ầm ĩ. Tiếng hò hét cứ như tiếng sóng thần đập thẳng vào tai đau điếng. Chuyện gì thế nhỉ? Chỉ giới thiệu luật thi đấu mà cũng bị kích động đến thế cơ à? Tôi ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Chỉ thấy đen kịt. Toàn là học sinh trường Sùng Dương. Có gì lạ đâu. Trường Sùng Dương 5 năm liền vô địch nên họ vinh vang cũng là phải cái gì, 5 năm giữ quán quân. Xem ra tôi không thể khinh thường lực lượng của trường Sùng Dương rồi. Nhưng mà năm nay sẽ khác với những năm trước kia vì trường Minh Đức đã có Tô Hữu Tuệ này. Kha kha, Tô Hữu Tuệ này sẽ thay đổi lịch sử. Trật tự nào, e hèm. Tiếp theo đây là hạng mục thứ hai thi giữ thăng bằng. Những tuyển thủ thi chạy Việt dã đã về đến đích trong khoảng thời gian quy định mới sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Tham gia cuộc thi thứ hai. Hạng mục này yêu cầu người tham gia trong khoảng thời gian ngắn nhất giữ thăng bằng đi qua cầu gỗ dài 20 mét này. Nếu bị rơi xuống khỏi cầu gỗ, do bất kỳ lý do gì cũng bị loại dầm cả người tôi như bị sét đánh cứng đờ ra. cầu gỗ giữ thăng bằng. Tô Cơ thương cảm nhìn tôi. Nói chung thượng đế cũng công bằng lắm. Ai bảo tôi thông minh quá, đại não phát triển mạnh, chiếm cả phần của tiểu não, khả năng giữ thăng bằng của tôi cực kém. Hạng mục thứ 3, bơi vượt chướng ngại vang. Những tuyển thủ vượt qua cuộc thi thứ 2 sẽ tham gia cuộc thi này. Cuộc thi cũng phân ra nam riêng và nữ riêng. Cự ly bơi khác nhau nhưng đích đến giống nhau hơn. Tê. Mình rất thần tượng cậu. Tê. Hơn tê tuyệt quá. Trường Sùng Dương tuổi mình cô xứng làm đối thủ của bạn ấy hay. Tê. Hơn. Tê. Này. Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết cô thể thắng cô. Dù bây giờ có thua. Cả. Nơ. Dơ. Này cũng tâm phục khẩu phục. Cô quá mạnh. Vân vân và vân vân phải thế chứ. Tuổi học sinh trường sơ. Dơ. Và cả tên ca. Nơ. Dơ. Nữa. Nhớ mở to mắt ra mà nhìn tê. Hơ. Tê. Này di nát các ngươi dưới chân như thế nào? Ai nhóm ca, nơ, dơ đằng kia kìa. Tê, hơ, hơ, khá ở đây nè. Khá chẳng quan tâm tới cuộc thi. Dù bơ. Nhẫn chìm trong biển người. Nhỏ ta vẫn hét toáng lên rồi chỉ lia lịa về phía. Khiến mọi ngơ xung quanh đều quay sang, mắt trợn tròn nhìn. Tôi và tê. Cơ. Đã quen cái tính coi mọi ngơ là củ khoai lang của nhỏ ta. Tốt nhất giả vờ cô quen cho đỡ ê mặt. Phía tay há chỉ, thì ra đó là đấu giá chạy của sơ, dơ. Một đám nữ sinh nhảy nhót lố nhố, vây kín quanh ba hoàng tử sơ, dơ. Thằng cha ca, nơ, dơ, vẫn tưng tưởng như mọi khi. Hôm nay ta quyết đè bẹp ngươi. Xin tất cả mọi tuyển thủ chú ý. Cuộc thi sắp bắt đầu. Mời mọi ngơ xếp hàng lần lượt theo số của mình nghe thấy hiệu lệnh. Các tuyển thủ mặc áo xanh mơ. Dơ. Lập tức xếp hàng ngay ngắn. Trong khi các tuyển thủ áo đỏ sơ, dơ, vẫn rối tung như ong vỡ tổ. Bên mơ. Dơ. Như trong tệ. Dơ. Gơ. Quân đội ý. Phát khiếp vạch xuất phát toàn ngơ vơ. Sơ. Ngơ đứng kín mít làm cho cảnh tê. Gơ. Vô cùng hoành tráng. Mọi ngơ chuẩn bị. Tiếng hô vùa vang lên. Toàn bộ sân vơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. To. To. Nơ. Gơ. Đột nhiên lặng ngắt. Ha và tivi đứng cạnh tôi nét mặt cũng nghiêm lại. P-A-N-G. Xông lên. À. À. Dơ. To. Dơ. To. Khi tiếng súng hiệu lên vừa dứt, các tuyển thủ đang đứng đông lúc nhúc bỗng lao ầm ầm khỏi vạch xuất phát như trận đại hồng thủy tràn vào bờ. Phút chốc, toàn bộ sân vận động trường Sùng Dương như muốn vỡ tung bởi tiếng hò hét cổ vũ hò hét cùng tiếng gõ chiêng trống loạn xà ngầu. Tôi có cảm giác chân tay mình cứ tự động lao thẳng về phía trước. Bên cạnh còn có Tô Cơ cùng cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Mấy trăm người khác cũng đang phóng như bay. Âm thanh trên đường đua chẳng kém phần dữ dội. Ngoài tiếng cổ vũ hết mình ra, vang vọng rõ mồn một nhất là tiếng bước chân chạy của mấy trăm người. Tôi có cảm giác mặt đất như bị chấn động, cảm giác hưng phấn của cuộc đua từ gót chân sộc thẳng lên não. Đúng thế, phải là cảm giác này mới đã chứ, hê hê hê hê. Tinh thần quyết chiến của tôi lâu lắm rồi mới cháy hừng hực thế này. Xông lên nào. Hữu tuệ, Hiểu Ảnh lần đầu tiên chạy cùng nhiều người như thế này đấy, vui quá là vui. Bà im ngay, Hiểu Ảnh, lát nữa mà đối sức là chỉ có nước ngửi khói đằng sau thôi. Ôi anh chàng áo xanh kia nhìn đẹp trai quá. Sao tôi chưa gặp lần nào nhỉ? Là dân trường mình thật à? Hi hi. Hiểu Ảnh ca bị bỏ lại phía sau đâu? Hiểu Ảnh ca thấy mệt tẻo nào hai bà bạn chạy bên cạnh cứ người nọ nói một câu. Người kia đốt lại một câu. Nhởn nhơ như là sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Dọa phố chứ ca phải thi chạy. Thôi chết. Từ nãy mãi nghĩ đến Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Để mấy học sinh trường Sùng Dương qua mặt rồi. Đã thế lại còn giơ ngón giữa ra khinh rẻ bản cô nương nữa chứ. Bọn này láo xược thật. Tôi chạy chạy chạy, lao lao lao. Này bé yêu, dẫm phải mìn rồi kìa mìn. Mìn nào ở đâu, tôi hoảng hốt nhấc chân lên. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt dạ. Tôi quắc mắt lên với thằng mặc áo thể thao nai màu đỏ. Nếu không phải tại hắn, tôi đã ca bị hiệu trưởng Bạch Ngưng ép đến đường cùng này. Kim Nguyệt dạ, nói cho cậu biết, lần này tôi thề sẽ giành giải quán quân ô thế hả? Ốp thôi tiểu Huyền Huyền đang vấy tay vơ, sơ, tôi kìa, mấy bà nhìn xem, nhìn xem. Hở, Lăng Thần Huyền ác, nhìn về phía Hiểu Ảnh chỉ. Hơ, y, cơ, vấy tay cái nỗi gì chứ? Cái con nhỏ ngốc Hiểu Ảnh này thằng cha Lăng Thần Huyền đang lè lưới lêu lêu tuổi tôi thì có. Được lắm. Bên cạnh lơ tê hơ ca phải còn có cả Lý Triết Vũ đó sao? Bình thường cậu ấy mảnh khảnh vậy nhưng khi chạy trông rất thành thơi. Hiện tại người đang dẫn đầu là bạn A. Thành viên câu lạc bộ điền kinh của trường Minh Đức. Theo sát ngay phía sau là Kim Nguyệt dạ của trường Sùng Dương và anh Tỉnh Ngạn trường Mi Đức. Ủ đã chạy ra khỏi cong trường Sùng Dương rồi mà, nhưng sao vẫn nghe rõ mồn một giọng nói của mơ cơ thể nhỉ? Tôi tò mò quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh dòng người chạy dài có chiếc xe giấy màu trắng. Trên xe có một anh chàng đeo kính râm. Mặc áo sơ mi hoa. Không nhìn rõ mặt cho lắm. Đang cầm loa nói oang oang. Tường thuật cuộc đua. Người đang dẫn đầu bên nhóm nữ là bạn Tô Hữu Tuệ của trường Minh Đức. Theo sát phía sau là một trong tuyệt đại tam kiều của Minh Đức. Bạn Bạch Tô Cô cùng Hồ Quý Hoa. Thành viên của câu lạc bộ điền kinh trường Sùng Dương. Giọng nói của mơ cơ tràn đầy hứng khởi. Hay lắm, hay lắm. Chí ít vẫn giữ được vị trí số 1 của nhóm nữ. Tô Hữu Tuệ này làm sao dễ dàng để thua cuộc như thế chứ. Cố lên Tô Hữu Tuệ. Hụp hụp hụp. Sùng Dương tiến lên, năm nay quyết dẫn đầu. Năm nay nhất định trường Minh Đức sẽ thắng Sùng Dương. Phố Enzo hôm nay sôi động quá. Dân ở gần đấy và cả các bác. Cô chú mở cửa hàng buôn bán trên phố Enzo cũng đứng túm lụm ở hai bên đường. Tay cầm cờ quạt. Biểu ngữ cố động chúng tôi hết mình. Tô Hữu Tuệ trường Minh Đức cố lên. Hả có người cổ vũ cho tôi sao? Phơ phơ phơ phơ. Không ngờ tiếng tăm của tôi cũng lấy lừng ra phết. Điều một trong nguyên tắc của ngọc nữ Tô Hữu Tuệ là tuyệt đối không được để các fan thất vọng. Cố lên Tô Hữu Tuệ. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Gon hết sức phóng về phía trước. Sắp ra khỏi phố Enzo rồi. Không biết tình hình phía sau thế nào. Tôi nghĩ bụng quay đầu lại. Ôi cả một hàng dài tít tắp ở phía sau. Hàng dài như mình rồng được chia ra làm nhiều nấc. Dĩ nhiên Tô Hữu tụi này thuộc nát đầu tiên rồi. Hay lắm. Phải thừa thắng xông lên mới được. Ui ra, đau quá. Đột nhiên, người chạy đầu tiên của hàng là bạn A. Thành viên của câu lạc bộ Điền Kinh Trường Minh Đức kêu lên thảm thiết. Sau đó ôm chân ngã vật ra một bận. Ơ, có chuyện gì thế nhỉ? Đến rồi, đền rồi, màn hay cuối cùng đã xuất hiện. Không biết ai lại ném đinh viêm ra giữa đường chạy, bạn A bên Trường Minh Đức quá chủ quan nên dẫm phải. Đây mới chỉ là chiêu dằn mặt bét nhất trong của thi thể thao toàn năng đó. Thật đáng thất vơ, o, nơ, gơ, mơ, xem ra cậu ta còn chưa chuẩn bị kỹ cho cuộc thi. Đằng sau vang lên giọng nói kiểu sung sướng khi người khác gặp họa của mơ cơ. Có nhầm không vậy? Còn có cả trò giải đinh viêm hèn hạ nữa cơ à? Không thể như thế được. Á! Đằng sau tôi vang lên tiếng thét như xé vải. Trời, lại có một học sinh nữa của Trường Minh Đức bị dính đòn. Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ linh tinh nữa. May mà tối hôm qua Tô Cơ đã mất báo trước. Nếu không hôm nay tôi đi đời nhà ma là cái chắc. Quái, má ơi! Lần này là bạn của Trường Sùng Dương đau quá, đau quá. Ai chà, xem ra rát nhiều tuyển thủ liên tiếp dẫm phải đinh viêm. Hừ! Cái trò mèo đó còn lâu mới làm Tô Hữu tụi này mới bị mắc bẫy. Tôi phớt đời vượt qua những đinh viêm đương kim bài binh bố trận công phu. Tôi cùng Tô Cơ hiểu ảnh bỏ xa các tuyển thủ khác đang ngã phình phịch như chém chuối xuống đất. Sớm biết hôm nay thể nào cũng sợ trò này nên tụi tôi đều đi giày có đế rất giày. Giày dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. Siêu cấp hơ hơ hơ hơ. Người thắng cuộc sẽ là Tô Hữu tụi đây. Sau khi vượt qua chân đinh viêm, hầu như các tuyển thủ đều giảm tốc độ xuống nhưng có mấy học sinh Trường Minh Đức đột ngột tăng tốc. Chúng ta cùng xem những người hùng này là ai. Giọng nói của mơ cơ làm cả sân vận động lắng xuống. Ồ, người dẫn đầu là bạn Tô Hữu tuệ, công chúa Minh Đứa. Tô Hữu tuệ hô ra. Từng tràng pháo tay cứ từng đợt vang lên bến phía Trường Minh Đức. Hữu tuổi cố lên. Hữu tuổi chúng tôi yêu bạn. Minh Đức bơ một, Minh Đức bơ một. Trời! Trời ơi, thời khắc này mới tuyệt làm sao. Niềm vui chiến thắng, lời tung hô, sự nơ gơ u, v quy quy o, nơ một. Cứ như từng đợt sóng đổ ập vào người tôi. Phụ phụ phụ. Nào nào gào thế mạnh lên nữa đi. Câu. Cũng có một vài người vượt qua chân đinh viêm. Bám sát ngay phía sau tuyệt đại tam kiều Trường Minh Đức. Họ hình như là tam đại thiên vương Trường Sùng Dương. Người dẫn đầu là Kim Nguyệt Dạ. Câu ấy vượt qua Tô Hữu tụi Trường Minh Đức một cách dễ dàng và hiện đang chạy ở vị trí đầu tiên. Vâng thưa các bạn, sau khi quan sát ốm nhòm, bạn Tô Hữu tụi vẫn quyết cô bỏ cuộc, dồn hết sức đuổi theo. Nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Xem ra ở hạng mục thi đấu này, thể lực giữa nam và nữ lệch nhau quá xa. Nhưng cuộc thi của chúng ta rất công bằng. Khi đến điểm dừng chân tiếp theo, nhóm nam và nhóm nữ sẽ phân thành hai đường chạy khác nhau. Đường chạy của nhóm nam dài hơn nhóm nữ 2 km. Vâng, nhóm chúng ta tiếp tục hướng về cuộc đua. Người chay đầu tiên vẫn là Kim Nguyệt Dạ của Trường Sùng Dương. Á, dạ dạ. tiếng gào thét như sấm dậy của học sinh trường Sùng Dương đã lấn át tiếng cổ vũ bên trường Minh Đức. Hừ, có giỏi thì cứ gào đi, gào to hơn nữa lên cổ vũ cho tên Kim Nguyệt Dạ. Hôm nay Tô Hữu tụi này bằng bất cứ giá nào cũng phải cho các ngươi mở to mắt ra nhìn xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Hữu tụi, tôi chạy hết nổi rồi, tôi phải nghỉ tẹo đã không được, Tô Cơ, bà đứng dậy ngay. Nhìn thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh người biết ở chỗ trạm nghỉ, không chịu chạy tiếp, tôi vẫn lấy hết sức động viên. Bây giờ tụi tôi mới qua ba trạm dừng. Nếu như không về đích trong khoảng thời gian quy định, tụi tôi sẽ bị loại mất quyền tham gia thi hạng mục thứ hai. Hữu tụi, Hiểu Anh cô lết nỗi nữa rồi, tôi đau bụng quá. Hữu tụi, tụi tôi sẽ cố vũ tinh thần cho bà. Tôi ngán ngẩm nhìn hai bà bạn chí cốt, xem ra chặng đường còn lại chỉ có mình tôi, hai bà cô chạy tiếp thật à? Ừ. Chưa bao giờ thấy hai con nhỏ này lại trả lời ăn ý nhau đến thế, ngay cả số lần gật đầu cũng trang nhau. Vậy tôi chạy tiếp đây. Tôi hít một hơi dài, đơn độc một mình chạy tiếp mấy km cuối cùng. Hụt hụt hụt hụt. Nhóm nữ còn sót lại ít người, Tô Hữu tụi, bất kể thế nào mày cũng phải kiên trì đến cùng. Ái! Sao tự nhiên lại trơn thế này? Có ai đổ dầu lên thì phải oái oái. À, mọc ở đâu ra dây thừng ngáng đường thế này? Là tên khốn nào bày trò hả? Có giỏi thì ra đây. Mi có giỏi thì ra đây, giở trò đánh lén thế này chẳng đáng mặt anh hùng. Oái, đau quá. Ồ, phụ, phụ, phụ, phụ. Tôi đúng là thông minh thật. Cái này gọi là chim đầu đàn dễ chết trước. Từ nãy đến giờ tôi chỉ chạy ở giữa đội. Mấy người chạy phía trước đều trở thành vật thế mạng cho tôi hết. Lần lượt bị dính đòn phải bỏ cuộc. Tốt lắm, tôi đã xuôi trèo mát mái vượt qua trạm dừng chân thứ 4 rồi. Cố gắng lên nữa nào. Hiện tại, ở nhóm chạy nữ, Tô Hữu tụi của Minh Đức đã thuận lợi vượt qua 4 trạm dừng. Đến trạm dừng này, nhóm nam và nữ sẽ hợp lại như trước, cùng nhau chạy nốt đoạn đường cuối cùng. Hụt hụt hụt hụt. Chết rồi, tôi có cảm giác mình càng lúc càng thở dốc, chân nặng trịch. Ban ngày ban mặt mà mắt tôi lại tối sầm lại. Giơ tay ra mà vẫn nhìn thấy 5 ngón tay. Ờ không, sao lại thành 6 ngón nhỉ? Không, là 10 ngón mới đúng, có người đang kéo tay tôi sao? Đi cùng tôi, cô tính là ăn gian đâu? Giọng nói này khiến lòng tôi bình thản trở lại. Là cậu ấy. Tôi im lặng chân bước theo chủ nhân của giọng nói đó. Ngay cả nhịp thở dường như cũng hòa cùng cậu ấy. Không biết bao nhiêu lâu sau, tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần hồi sức. Dáng người phía trước mỗi lúc một rõ. Người đó dẫn tôi chạy lên phía trước với tốc độ đầu, nhưng cô hết quay lại nhìn tôi lấy một lần. Là do cậu ấy khôn muốn quay đầu lại hay là sợ phải quay đầu lại? Có lẽ lần nào cậu ấy cũng chỉ đơn thuần muốn giúp người gặp khó khăn. Xa đến nơi rồi, cô sẽ làm được mà. Đúng lúc tôi đoán là cậu ấy sẽ không quay lại. Ai ngờ cậu ấy lại quay đầu nhìn tôi. Tôi không kịp dừng nên loạng choạng lao về phía cậu ấy. Lồng ngực cô vạm vỡ nhưng nhịp tim lại đập rất mạnh. Ngại quá. Chạy nhanh lên, về muộn là cô tham gia đương kim hạng mục thi thứ hai đâu. Đúng rồi, còn cuộc thi, vị trí số 1 nữa chú. Tôi bừng tỉnh, dồn hết sức lao về phía trước. Lý Triết Vũ, tuy cô kịp nói lời cảm ơn cậu nhưng tôi sẽ cô quên đâu. Á! đau quá. Bỗng một tuyển thủ Trường Minh Đức ở bên cạnh gào thảm thiết. Ủa? Có chuyện gì vậy ta? Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì chân đã bị một vật gì đó kẹp chặt lại, đau đến trào nước mắt. Trò gì thế cô biết? Tôi tức tối cúi đầu nhìn. Hả? Té ra là một bẫy kẹp chuột hàng chất lượng cao. Tất cả mọi người đang rồi như to vò thì đằng sau vang lên một giọng nói rất hí hửng. Có rồi, có rồi. Cưng. Hưng. Y. E. Kẹp thiên sức do chủ tịch đặc biệt chế tạo. Chướng ngại vật cuối cùng của cuộc thi chạy Việt giã đã xuất hiện. Tuy nó bé hơn cái bẫy chuột bình thường rất nhiều nhưng cô may bị kẹp phải cũng đau lắm đấy. Cái khỉ mốt gì thế này? Màu của nó gần giống như vơ. Sơ. Cái màu của mặt sân. Bé đến mức cô ai nhìn thấy. Có thể kẹp được vừa khít một ngón chân. Phù phù phù phù. Đau quá má ơi. Tôi không nhấc nổi chân lên chạy rồi. Không. Không được. Tô Hữu Tuệ. Bao nhiêu kiếp nạn mày đều vượt qua đương kim. Thế mà lại bị cái bẫy chuột cỏn con này làm cho chùn bước thì cơ. To. Cơ. Hừm. E. Cũng cô nhắm mắt. Không. Tôi phải tiếp tục chạy. Tôi thề là phải giành chiến thắng. Tôi cắn chặt răng tập tính từng bước chạy tiếp. Phu phu phu phu cái kẹp chết tiệt. Mày hại tao vừa thôi chứ. Ô, bạn Tô Hữu Tuệ Trường Minh Đức lại giẫm phải cái kẹp thiên sứ thứ hai, chắc là đau lắm. Cái giọng nghe chỉ muốn trọi dép của mơ cơ lại vang lên ông ổn. Nhiều chuyện cô đau mới lạ. Phù phù phù. Đau quá má ơi. Nhưng đối với sơ tôi thua cuộc còn kinh khủng hơn là đau. Ô bé Hữu Tuệ. Bé cuối cùng cũng đuổi kịp rồi cơ à. Kim Nguyệt Dạ vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi. Đúng. Đúng thế tôi. Tôi đuổi kịp. Là đương nhiên. Tôi có nén cơn đau gồng người tăng tốc lần nữa. Vượt qua mặt tên Kim Nguyệt Dạ. Thấy vậy hắn giật mình. Nhưng lúc sau hắn cũng bắt đầu tăng tốc. Mím môi chạy đến bên cạnh tôi. Bé Hữu Tuệ hăng quá. Đương nhiên. Hôm nay tôi phải thắng cậu. Bằng bất cứ giá nào. Phơ phơ phơ. Vậy có lên nhé. Hừ Kim Nguyệt Dạ. Sao cậu dám cười bắt trước tôi. Này cậu. Dám lơ tôi đi hả. Tôi lao lên. Kim Nguyệt Dạ, hôm nay bản cô nương quyết hơn thua với ngươi. Tôi cố nén cơn đau tăng tốc chạy, vượt qua Kim Nguyệt Dạ. Tình hình cuộc thi hiện nay như sau. Chạy ở vị trí số 1 là Tô Hữu Tuệ Trường Minh Đức. Kim Nguyệt Dạ Trường Sùng Dương ở vị trí số 2. Còn các tuyệt ba thủ khác do chân quá đau nên cô chạy nữa mà chậm rãi đi bộ. Cách rất xa hai tuyển thủ đang chạy phía trước. Thật gay cấn. Trong lịch sử thể thao toàn năng. Chưa từng có nữ sinh nào giành giải quán quân. Lẽ nào hôm nay lịch sử sẽ sang trang mới. Đúng lúc tôi sắp bị Kim Nguyệt Dạ vượt qua. Cô biết mọc ở đâu ra mấy nữ sinh trường Sùng Dương. Tay cầm hoa và nước uống gì đó chắn đường của hắn. Dạ. Cố lên. Em yêu anh. Anh hãy nhận lấy quà của em. Dạ đáng thương quá. Chân bị kẹp bao nhiêu là kẹp thiên sứ. Đừng vội để em gỡ giúp anh. Phù phù phù phù. Kim Nguyệt Dạ. Chúng em yêu anh. Kim Nguyệt Dạ. Em. Khà khà khà. Đúng là trời giúp ta. Có lẽ mấy phen cường đó nhìn thấy chân của thằng chơ kim nguyệt dạ bị kẹp chim chít kẹp thiên sứ. Đau lòng cô chịu nổi nên chạy bổ ra. Tôi còn lâu mới thua cậu. Nhè lúc thằng cha nó còn mải đối phó vơ sơ đám phen cuồng, tôi dốc sức chạy bỏ lại kim nguyệt dạ phía sau. Đích ở ngay trước mắt. Sông lên, ô la la la la. Tô Hữu Tuệ cố lên. Ôi, Tô Hữu Tuệ kiên cường thật, chân bị kẹp bao nhiêu thế kia mà cô đau sao? Đáng phục thật. Tô Hữu Tuệ, tôi ủng hộ bạn. Bạn là niềm tự hào cùng trường Minh Đức. Cuối cùng tôi về đích trước tên Kim Nguyệt Giã, chiến thắng tôi mòn mỏi đợi chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tôi xúc động đến suýt rơi nước mắt. Bé Hữu Tuệ, đừng quên là còn hai hạng mục thi đấu nữa nhé. Người giữ vững bản lĩnh đến cùng mới là người chiến thắng. Hơ! Không biết tên Kim Nguyệt dạ theo kịp tôi từ lúc nào vậy? Quái! Gượm đắc! Tên đó lại còn cười toe toét nhảy lên cây cầu thang bằng lung lay như răng bà lão rìa gần 20 mét trước tôi. Đáng ghét! Thằng cha đó cô để tôi có chút thời gian hưởng thức hương vị chiến thắng sao? Tôi xử lý đống kẹp thiên sứ trên chân nhanh như điện giật, sau đó cắn răng bước siêu siêu vẹo vẹo lên cây cầu thẳng bằng. Quái trò này còn khó hơn so với tôi tưởng tượng. Cầu hẹp ơi là hẹp, chỉ đặt vừa đúng một cái chân, nếu chẳng may bất cẩn. Tôi đang mải nghĩ ngợi. Người đã bắt đầu lắc lư. Suýt thì ngã trọng vọng xuống lúc tôi cố sống cố chết giữ lại thăng bằng. Cái loa của tên mơ. Cơ. Lại chĩa vào nói. Các bạn thân mến. Hiện tại có tất cả 60 tuyển thủ đương kim bước tiếp vào hạng mục thi đấu thứ hai. Giữ thăng bằng. Trường Sùng Dương và Minh Đức mỗi bên chiếm một nửa quân số. Ngoài ra xin giải thích rõ luật chơi vơ. Sơ. Mọi người là. Cuộc thi thứ hai giữ thăng bằng này cô đơn giản như mọi người thấy đâu. Vì những tuyển thủ trên cầu lúc nào cũng có thể bị tuyển thủ bị loại ở vòng trước dùng bóng ném. Do đó phải khéo léo tránh đương kim. Cái gì? Dùng bóng ném. Tôi còn chưa kịp định thần thì trên đỉnh đầu bóng đã bay rợp trời. Tôi hốt hoảng bám chặt lấy cây cầu gỗ trông bộ dạng như thạc thùng bám tường. Từ trước đến giờ trường Minh Đức với Sùng Dương chẳng khác gì nước vơ. Sơ. Lửa. Chính vì vậy nếu hai bên mà ném bóng thì làm gì có chuyện nương nhẹ tay. Bị sơi phải bóng chắc chắn đau tái mặt. Chưa kể cầu thăng bằng cách mặt đất hơn một mét nữa. Nghĩa đoạn, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng thét muốn nổ màng nhĩ. Á! Tôi chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết. Quay đầu lại nhìn. Một đồng đội trường Minh Đức vừa bước lên cầu đã ngã lăn quay xuống. Tôi căng thẳng nước bọt. Kim Nguyệt giả cố lên. Dạ cẩn thận đấy. Phía trước mặt Kim Nguyệt dạ cũng bước đi có vẻ hơi khó khăn. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Đứng trên cầu cô nhúc nhích cô dám đối mặt vơ sơ sự thật quá phu phàng. Tôi phải làm gì đây? Dạ. Kim Nguyệt dạ. Cố lên. Đánh bại Minh Đức. Minh Đức bơ một. Minh Đức cố lên. Dạ. Kim Nguyệt dạ. Cố lên. Đánh bại Minh Đức. Minh Đức muôn năm. Minh Đức cố lên. Ở bốn phía cây cầu thăng bằng đội cổ vũ của hai trường gân cổ lên gào thét. Ha ha ha ha baby Hữu Tuệ. Anh đến cổ vũ cho em đấy. Cái tên đầu đất anh tỉnh ngạn lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Xung quanh hắn có bao nhiêu cánh hoa đê mê tung bay. Chú ơi, tôi còn chưa đủ hoa mắt chóng mặt hay sao? hưu tuổi, bà cố lên. Cô biết Tô Cơ cùng Hiểu Anh có mặt từ lúc nào, bên cạnh còn có cả Lý Triết Vũ nữa. Sao cậu ấy lại cô tham gia hạng mục thứ hai nhỉ? Lẽ nào do tôi nên cậu ấy bị lỡ thời gian, mất quyền thi đấu? Hữu tuổi, bà sẽ làm được mà, cố lên, đừng sợ. U, V, G, W, W, M. Nói cũng phải, xem ra tình hình lúc này rất nguy nan, chỉ cần sơ sẩy một chút là tiêu tùng ngay. Tôi phải tập trung tinh thần để vượt qua cao 73 ải này đã. Cố lên Tô Hữu tuổi. Được, không? Không vấn đề gì. Tôi quả quyết cố gắng đứng dậy trên cây cầu thăng bằng. À, Hữu tuổi coi chừng bóng. Cái gì? Tôi nhìn về phía tay Tô Cơ chỉ. Chết, thế là tiêu rồi. Một quả bóng đang bay thẳng ve phía đầu tôi. Phù phù phù. Thế là hết, bị trúng bóng thế nào cũng ngã xuống khỏi cầu. Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Mấy giây sau, khi quả bóng cách tôi chưa đến 1 mm, bỗng phát ra âm thanh bốp. Tôi mở to mắt ra nhìn. Quả bóng lao về phía tôi khi nãy va vào một quả bóng khác. Bay vụt đi mất. Vừa rồi khi Tô Hữu tuổi suýt nữa bị rớt xuống cầu, là ai đã cứu cô nhỉ? Nhón nháo thể này, mơ cơ như tôi cũng cô nhìn ra. Ha ha ha. Thằng cha mơ cơ gà mờ. Để nhị cha nổi xuống mai. Anh giả ơi, cố lên đánh bại tuổi Minh Đức. Minh Đức bơ một Minh Đức cố lên. Là ai vừa cứu ngay cho tôi vậy? Tôi vừa cố gắng chống chọi vừa đoán già đoán non. Là Kim Nguyệt giả sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Đúng lúc đó Kim Nguyệt ra quay đầu nhìn lại, mỉm cười. Hít nụ cười sáng loáng làm tôi lóa cả mắt. So vi bé Hữu tuổi, tôi phải đi trước đây. Nói dứt câu, Kim Nguyệt dạ nhảy từ điểm cuối cùng của cậy cầu xuống, tư thế còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Quái, thôi chết để hắn vượt trước rồi. Tôi vội vàng giang hai tay ra, bắt trước động tác đi trên dây thép của diễn viên xiếc trên TV, lắc la lắc lư. Bóng cứ bay vào sượt qua người tôi. Ai ra? Đau quá, một quả bóng va đúng vào đầu tôi, vì bị bất ngờ nên tôi mất thăng bằng. Không, không được, tôi bám chặt tay vào cây cầu rồi lại gắng gượng đung 61 lên.